Chương 1747, 28 tinh tú trợ trận. Đa tạ miện hạ Vạn Thánh Long Vương cảm động đến rơi nước mắt, nước mắt rơi như mưa, trong nháy mắt đứng lên, đi tới Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh tạo thành ma nờ ai nhờ sa nờ dê trước, Vạn Thịnh, theo ta trở về. Tiểu Thanh cùng Bạch Nương Tử liếc mắt nhìn nhau, lão nương ngươi là trùng thần, cha là xà thần, có vẻ như này lão Long Vương nói chính là ta. Sau khi nói xong, Tiểu Thanh nhìn về phía cái kêu bích ba Long Vương, lão Long Vương, ngươi là đang no ý trùy hệ nờ cu nờ dê ta. Vạn Thịnh bốn, không được, Tiểu Thanh, ngươi theo ta trở về, Hồng Quân miện hạ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chính là các vị vô thượng cường giả, cũng phải lễ nhượng ba phần, huống chi là hai người các ngươi tiên đạo cũng không từng chạm đến người, thật sự cho rằng dựa vào một cái bảo châu là có thể chống lại Diệu Tú miện hạ sao? Bây giờ miện hạ khai ân, vẫn là mau cho nở dê theo ta trở về đi. Bích ba Long Vương nhìn Tiểu Thanh, lã chả rơi lệ. Ngươi này lão Long Vương, ai là nhà ngươi Vạn Thịnh, ta bây giờ muốn theo tỷ tỷ ngập này Kim Sơn tự, ngươi chớ vội chặn đường. Không phải vậy đừng trách cô mãi mãi ta vô tình. Tiểu Thanh nhìn Bích Ba Long Vương, hơi không kiên nhẫn nói. Nghịch tử ngươi lưu chờ chết ở đây không được, cái kia bạch xà còn có trùng thần che chở, phía sau ngươi không có chỗ dựa, vi phụ nhưng là bảo vệ không được ngươi. Vạn Thánh Long Vương xoay người quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, kính xin miện hạ ra tay chấn áp nghịch tử này. Ngọc Độc Tú nghe vậy vẻ mặt bất mãn, lao Long Vương, ngươi mà lui về phía sau, nhìn ta làm sao hàng phục này bạch xà cùng thanh xà, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi. Lưu một mạng, cũng coi như là công đức. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong hai mắt xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, một đôi mắt trong phút chốc nhìn quét vô tận Đao Idia, nhìn thấy tứ hải bên trong bốn vị Long Quân đang thi pháp, thiên hạ hết thảy đường sông thủy quân đều là gây sóng gió, muốn giúp đỡ Bạch Xà một chút sức lực. Mà bây giờ, đã không đơn thuần là Ngọc Độc Tú cùng Bạch Xà tranh đấu, càng là Ngọc Độc Tú cùng tứ hải tranh đấu. Tứ hải Long Tộc, coi là thật là muốn tìm chết không được. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Sau một khắc trong tay tiên thiên thần lôi lưu chuyển, tam bảo như y vung vẩy mà ra, một đạo tiên thiên thần lôi đi vào cái kia trong sông, trong nháy mắt không biết bao nhiêu thủy tộc tu sĩ ở đòn đánh này tiên thiên thần lôi bên dưới hóa thành bột mịn. Thực sự là đáng sợ, tiên thiên thần lôi đều không thể đánh vỡ dòng nước, trong này có tiên thiên thần thủy, trong thiên địa các loại dị nước, coi như là tiên thiên thần lôi bị hóa giải, cu nở dê là đúng là bình thường. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói một tiếng, sau đó nhìn cái kia quần quận dòng sông, khóe miệng mang theo cười gằn. Trưởng trung càn khôn. Bá. Ngọc Độc Tú chỉ trưởng trong lúc đó vô số hoa văn, trong nháy mắt hóa thành từng cái thượng cổ mãng hoang hàng cổ sơn mạch, hóa thành không khẩn đa y đi a, mênh mông vô bờ, không gặp giới hạn. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt thao thao bất tuyệt các loại nước sông đều bị Ngọc Độc Tú một trưởng thu hút, cái kia hào hào nước sông bị Ngọc Độc Tú nhét vào chấp trưởng vô số bên trong dãy núi, đã thấy sơn mạch hào hào, đê mở không hết nước sông ở trong đó buôn ba phân tan ở hô hấp. Cái kia bạch xà trong lúc vô tình tiết lộ mà ra, rơi với Tô Châu thành nước sông, đã bị Ngọc Độc Tú cho thu hút không còn một ngống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cái kia hai cái xà yêu, nhìn. Trong hư không thao thao bất tuyệt nước sông, một đôi mắt nhìn về phía tứ hải, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi tứ hải bên trong đến tột cùng có bao nhiêu dòng nước. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xuề tay lớn, trong nháy mắt bao dung toàn bộ Tô Châu thành địa giới, bốn phương tám hướng quần quận không ngừng dòng nước. Thao thao bất tuyệt bị Ngọc Độc Tú bàn tay thu nạp, lập tức Ngọc Độc Tú bàn tay to kia chậm rãi hướng về bạch xà cùng thanh xà bức bách mà đi. Trường trung thế giới, nhất nguyên phục sinh, thiên địa hôn nguyên, lập tức thiên ý như đao, tan ra hỗn độn, thế giới liền bắt đầu diễn sinh, có điều là mấy hơi thở, trong thiên địa đã là rõ chọc rõ ràng, lực lượng pháp tắc diễn biến. Miện hạ hạ thủ lưu tình mắt thấy Ngọc Độc Tú vận dụng trường trung càn khôn, doa đến một bên trùng thần cao giọng hô một tiếng. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn trùng thần một chút, ngươi yên tâm. Bản tọa trong lòng hiểu rõ. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia trong sông, ba đạo tiên thiên linh quang phảng phất là giống như cá lội, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú bàn tay thu hút, nhét vào trưởng trung càn khôn bên trong, trong phút chốc ba đạo dị tượng phóng lên trời, kinh thiên động địa. Đồ điếc không sợ súng, bản tọa đồ vật, QNZ là các ngươi có thể chia sẻ ba vị chuẩn vô thượng cường giả bị đạo hóa. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một xem thường cười gằn, một đôi mắt nhìn quét quanh thân hư không, uy hiếp ý vị liếc mắt một cái là rõ một. Cái kia bạch nương tử cùng tiểu thanh đều là sương sờ, hai người cùng Ngọc Độc Tú chiến đấu, không chút nào nhận ra được lại có vô thượng cường giả lẻn vào chính mình bên người, này chuẩn vô thượng cường giả lẻn vào chính mình bên người làm cái gì. Đang suy nghĩ, nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt diệt ba vị chuẩn vô thượng cường giả, tiểu thanh cùng bạch tố trinh đều là đột nhiên biến sắc, hai người không phải là không có nhãn lực giới người, Ngọc Độc Tú có thể như vậy dễ dàng giết chết chuẩn vô thượng cường giả, có thể thấy được thần thông kinh thiên động địa. Không trách các vị vô thượng cường giả cũng phải lễ nhượng ba phần. Đạo hóa ba vị chuẩn vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú cười lạnh, thu lại trưởng trung càn khôn, sau đó một bàn tay duỗi ra, tiên thiên thần lôi ngăng dọc, hướng về cái kia vô số dòng nước sẽ qua, trong nháy mắt không biết bao nhiêu thủy tộc hóa thành bột mịn. Khinh người quá đáng, này Diệu Tú quả thực là đem Bạch Xà cho xem là con rối trêu chọc, thực sự là quá bắt nạt người, trong này tất nhiên có chúng ta không biết tính toán ở trong đó, Diệu Tú lại đem Bạch Xà cho xem là quân cờ, khinh người quá đáng. Chúng ta xuống chợ Bạch Xà một chút sức lực đã thấy 28 tinh tú lúc này tức giận trùng thiên, tiếp theo nhìn thấy cửu thiên bên trong 28 tinh tú bộ hạ rung động ánh sao, trong nháy mắt giáng lâm với giữa trường, trôi nổi với Bạch Xà cùng Thanh Xà phía sau, cái kia 28 tinh tú ánh sao buông xuống, hóa thành to lớn vòng bảo vệ, đem mọi người bảo vệ lấy, tạo thành trận pháp. 28 tinh tú, các ngươi cũng phải tham gia trò vui chủ ý của người nào là mãng hoang yêu thần chủ ý vẫn là cản thiên kẻ này đạo chủ ý. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Đã thấy phòng nhật tỏ, hừ, cái kia cu nở dê không phải, chúng ta chính là ngươi nhìn ngươi khinh người quá đáng, không ưa ngươi hành vi mà thôi, cố ý hạ giới giúp đỡ Bạch Xà một chút sức lực. Chính là, Hồng Quân ngươi tuy rằng thần thông vô biên, pháp lực vô lượng, nhưng ngươi cu nở dê không thể như thế bắt nạt người, Bạch Xà đã chờ sinh sắp tới, ngươi đem người ta lão công quy y đi. Xem như là cái gì sự tình cùng Ngọc Độc Tú có giao tình. Cửu Khuê Mộc Lang âm lãnh nở nụ cười, chúng ta chính là không ưa ngươi, muốn cùng ngươi đi tới một lần mà thôi. Thật sao? Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Khuê Mộc Lang một chút, khỏe miệng mang theo cười gằn, năm đó thông thiên con đường, xem ở lang thần trên mặt tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại vẫn là như vậy không biết sống chết. Đã như vậy, cái kia bản tọa hôm nay liền đưa các ngươi đi hết thần đạo bản nguyên bên trong tĩnh dưỡng. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, trưởng khống ngũ hành. Trong nháy mắt trong thiên địa ngũ hành nguyên khí hỗn loạn, cái kia nguyên bản công kích về phía Ngọc Độc Tú vô biên hồng thủy, các loại tiên thiên thần thủy, dị nước lại bị Ngọc Độc Tú cướp đoạt quyền khống chế, trong nháy mắt nhấn chìm hướng về phía cái kia 28 tinh tú bộ hạ. Nay Diệu Tú thần thông, quả thực là đến kinh thiên động địa, sâu không lường được mức độ, muốn chiến thắng hắn, không phải giống như khó khăn phòng nhật thỏ trong mắt để lộ một vệ ánh lửa. Tổ trận, chấn áp những dòng nước này, tiếp dẫn trên trời ánh sao. Nhìn trong tinh không 28 tinh tú bộ hạ rung động ánh sao bản nguyên, Ngọc Độc Tú nhưng là nở nụ cười, sau một khắc trong lòng bàn tay nghịch loạn khí lưu chuyển, điên đảo âm dương. Ầm. Một đòn điên đảo âm dương, trong nháy mắt 28 tinh tú bộ hạ tạo thành trận pháp phá tan, mắt thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, hình phạt chi mâu ngưng tụ, liền muốn đem cái kia 28 tinh tú đánh giết, ngày sau triệt để hòa vào nhân tộc phong thần bảng bên trong, mạng hoang bên trong các vị yêu thần ngồi không yên. Hồng Quân miện hạ, kính xin hạ thủ lưu tình, tha này mấy tên tiểu tử một mạng. Lúc này mãng hoang bên trong gà thần bay ra, hết cách rồi, này 28 tinh tú bộ hạ thì có chính mình hậu bối, không phải phổ thông hậu bối, mà là chân chính thiên tri tiêu tử. Nhìn gà thần, Ngọc Độc Tú động tác hơi ngưng lại, cu nở dê tốt, năm ấy thông thiên trên đường, gà thần giúp đỡ bản tọa xem như là xóa bỏ, ân oán đều không còn. Gà thần nghe vậy sắc mặt một khổ, theo Ngọc Độc Tú bây giờ tu vi càng càng cao thâm, muốn kết nhân quả. Ghi nợ ân tình trung quy là càng ngày càng khó, Ngọc Độc Tú ân tình cu nở dê càng thêm quý giá, không nghĩ tới hôm nay liền bởi vì như thế vạch trần sự, trước đây rất dễ hình thành nhân quả lại liền như vậy xóa bỏ, quả thực là cái được không đủ bù đắp cái mất ta, gà thần lúc này thậm chí có đem cái kia 28 tinh tú bộ hạ đẩy ra ngoài, cho Ngọc Độc Tú giết ý nghĩ. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.